Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4047, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục chỉ không nhịn được giật khóe miệng. Diệp tông chủ, lão phu cũng biết chuyện cậu một lúc diệt hơn 100 tông môn, chú sát hàng triệu người. Ô, lần đó là sự cổ. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt tùy ý, chỉ có lúc tôi nổi giận mới giết người. Đương nhiên, bình thường tôi sẽ không tức giận. Trần Lục chỉ nuốt nước miếng, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Bắc Minh thực sự sẽ không nổi giận. Chẳng mấy chốc, hai người đi đến thành trì thứ nhất rừng rậm tinh hồn. Dù sao cũng là thành trì siêu cấp, dân số 1 tỷ người. Náo nhiệt không thua kém gì thành phố thần. Hai người đến trước cổng nhà họ Trần. Lão tổ, ông về rồi. Mấy ông lão cảnh giới thần hoàng sơ kỳ tiến lên, cung kính hành lễ. Diệp tông chủ, có nghỉ ngơi trước không? Trần Lục chỉ đề nghị. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần, trực tiếp đưa tôi đi xem thứ mà ông nói đi. Được, Trần Lục chỉ nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, gật đầu, đưa Diệp Bắc Minh đi vào sâu trong nhà họ Trần. Mấy ông lão cảnh giới thần hoàng cứng đờ tại chỗ, quay sang nhìn nhau, thanh niên đó là ai? Tại sao lão tổ cung kính với cậu ta như vậy? Họ Diệp, Diệp tông chủ, chắc không phải là Diệp Bắc Minh chứ? Xuất hích, sâu trong hư không vô biên vô tận, có một đại lục rộng hàng tỷ dặm lơ lưng trên không trung, khí hỗn độn bập bềnh. Nếu từ trong hư không cúi nhìn xuống dưới, chắc chắn sẽ chấn kinh phát hiện, trên không trung đại lục đó lại trôi nổi hơn 100 vầng mặt trời. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.